Chương 580, bắt được. Tại đây điểm long trì bên trong, áp lực khổng lồ cơ hồ là rất khó tiến lên, cho dù là vung lên nằm đấm, vẫn như cũ như vậy. Ẩm chân long chi quyền đánh vào cái kia một cái chân long bên trên, nhưng mà, cường hãn như vậy công kích cũng là bởi vì điểm bên trong ao rồng hoàn cảnh, uy năng giảm nhiều, vẹn vẹn chỉ là để cái kia thật long dừng lại nháy mắt, sau đó tần kiếm ca thân thể bỗng nhiên chợt lui. Xét qua chỗ, nước biển đều khó mà trong nháy mắt nuốt hết. Bạch còn như là một tòa núi nhỏ khổng lồ long đầu gào thét mà đến, cuối cùng là tàn nhẫn mà đâm vào tần kiếm ca nơi lồng ngực. Ông tần kiếm ca lần thứ hai lùi về sau, cự đại trùng kích lực trực tiếp là bị cứ thế mà đẩy lui mấy trăm trượng. Khí bình phục một hồi cơ thể bên trong bước lên khí huyết, tần kiếm ca cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, liền trong khoảnh khắc đó đúng là cảm giác được chính mình nhục thể cũng bị tê liệt. Nếu không phải là mình thân thể cường đại duyên cớ, e sợ từ lúc cái kia va chạm phía dưới, trực tiếp là hóa thành bọt máu. Này con chân long cường đại, dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này, đây quả thực là sắp tương đương với một vị cổ thánh đại năng tầng thứ cường giả. Xeo ma cũng là ở tần kiếm ca ngơ ngác, cái kia như một ngọn núi lớn đồng dạng chân long, lại một lần nữa bắn mạnh mà tới. Đáng chết, đối mặt với cái này chân long ngoan cường truy kích, coi như là tần kiếm ca cũng là không nhịn được thầm mắng một câu, chợt sắc mặt triệt để ngưng trọng hạ xuống, đây chính là không ke mở hơn cổ thánh đại năng chân long, nếu là giải quyết không, chỉ sơ chính mình chuyến này liền muốn triệt để kết thúc. Khó có thể tưởng tượng, muốn thu được cường đại chân long tinh huyết là dạng gì khó như lên trời. Giống còn giống như núi nhỏ chân long hung bạo trùng mà đến, coi như là tần kiếm ca đều khó mà khuấy lên nước biển. Cũng tại giờ khả cờ na y bị chấn động xuất ra đạo đạo gơ nở so nở dê, trong lúc mơ hồ có một luồng cực đoan đáng sợ cùng bá đạo sóng linh lực huyết tán ra tới. Nhìn cái kia tỏa ra ngập trời vai chân long, tần kiếm ca sắc mặt lại là càng ngưng trọng, người trước bày ra loại công kích kia tính, thậm chí cái kia nhập vào cơ thể mà ra khí tức, đều là để hắn có chút hoảng sợ. Cái này nhìn như đơn giản thô bạo va cha mờ, lại là mang đến cực đoan cuồng bạo lực lượng gơ nở so nở dê. Xung quanh nước biển đều vào lúc này bị xiết tản ra tới. Như vậy đập vào, coi như là một vị thánh nhân cực cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện lay kỳ phong mang. Chỉ có thể gắng gượng chống đỡ tần kiếm ca mắt sáng lên, thấp giọng tự nói. Tại đây điểm long trì bên trong, áp lực nặng nề sẽ khiến hắn rất khó lấy hành động, ngược lại là những này diễn hóa ra đến chân long không bị những này hạn chế, chạy trốn nhất định là không thể được. Âm vừa nghĩ đến đây, tần kiếm ca mặt ngoài thân thể kim quang óng ánh nổ tung đến, tiếng rồng ngâm vang vọng, lại càng là có linh lực, dường như mênh mông sóng lớn đồng dạng bao phủ ra. Tần kiếm ca bàn tay nắm chặt, đế hoàng kiếm lấp lóe, mũi kiếm vạch một cái, chỉ thấy chói mắt cầu vồng bạo, một đạo ám kim giải lụa quét ngang, như cự long giống như vậy, mang theo bá đạo lực lượng, nhanh rơi nhanh như tia chớp đánh vào cái kia đập vào mà đến chân long trên thân. Ầm, hai người tàn nhẫn mà đụng vào cùng một nơi. Nhất thời cuồng bạo cực kỳ linh lực tàn phá bừa bãi ra, đáng sợ lực lượng, đem phủ cận nước biển đều là đè ép thành một mảnh khu vực chân không, trong lúc nhất thời khó khôi phục. Âm ấm bất quá lần này, chân long lại vì có thể được toại nguyện dễ dàng đột phá tần kiếm ca công kích, thậm chí cái kiêng ngưng tụ trên thân thể nứt ra từng đạo vết nứt. Nhất kích đẩy lui chân long, nhưng tần kiếm ca trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ mừng rỡ, trái lại càng ngày càng ngưng trọng. Thế thì bắn trở ra chân long ở dừng lại một hồi chính là lại một lần nữa lấy một loại càng hung hãn tư thái hung bạo trùng mà tới. Dường như đèn lồng đồng dạng mắt to tựa hồ là mang theo một tia hung lệ. Nước biển tùy theo gào thét, như cự long đồng dạng lăn lộn, chấn động cuồng bạo lực lượng. Tần kiếm ca cơ thể bên trong, bàng bạc linh lực liên tục không ngừng đất rót vào tiến vào đế hoàng kiếm bên trong, về sau, kiếm như cầu rồng, hung hãn chém ra. Cùng lúc đó, hữu quyền như rồng, mang theo người bá đạo lực lượng gào thét, từng tầng đánh vào cái kia thật long đầu sọ bên trên. Lần này, chân long lần thứ hai bị hung hăng đẩy lùi, trên thân hình vết nứt cũng là trơn nên lớn hơn. Quá khó chơi, tần kiếm ca khẽ nhíu mày nhìn tình cảnh này, ở Chu Thiên Sơn Hà đại trận ra chỉ phía dưới, trình độ như thế này công kích, coi như là một vị thánh nhân cực cảnh cường giả cũng chỉ có thể ôm nỗi hận vẫn lạc, có thể rơi vào cái này chân long trên thân, lại chỉ có thể tạo thành thương tổn. Hào hào hào, bất quá lúc này đã không kịp, lại để cho tần kiếm ca suy nghĩ nhiều, bởi vì nhiều lần bị đùi gà cái kia trinh long tựa hồ cu nở dê bắt đầu trơn nên điên cuồng, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên trơn nên bắt đầu cuồng bạo, như chó điên giống như vậy, điên cuồng quay về Tần Kiếm Ca đập vào đi qua. Đối mặt với như vậy cuồng bạo, Tần Kiếm Ca cũng là thu đủ đế hoàng kiếm, trực tiếp là lấy cường ngạnh nhất tư thái phản kích, không ngừng đem lần lượt đẩy lùi. Ầm ầm tại đây hải thủy chi trung, cuồng bạo cực kỳ trùng kích không ngừng muốn nổ tung lên, đem cái kia nặng như núi lớn nước biển cũng chấn động đến mức hất lên sóng lớn. Mà ở song phương loại kia gần như điên cuồng công kích, cũng là để cái kia giao chiến chi ra hình thành một mảnh khu vực chân không, liền nước biển đều vô pháp chạy ngược đi vào. Tình huống này đầy đủ kéo dài tiếp cận nửa canh giờ, mới vừa rồi là bởi vì chân long mặt ngoài thân thể gần như phân mảnh mà trơn nên chậm lại. Lúc này chân long cùng so với lúc trước không thể nghi ngờ dường như vải rách giống như vậy, tựa như lúc nào cũng có đổ nát độ khả thi. Chân long như vậy, Tần Kiếm Ca cũng là không dễ chịu, thô nặng hô hấp, khỏe miệng cũng có được một chút máu tươi tản ra tới. Hiển nhiên, vì là ứng đối chân long cũng là tiêu hao lớn lượng linh lực, thậm chí liền ngay cả thể lực cũng là cũng giống như thế. Ầm chân long du đãng, bất quá lúc này nó hiển nhiên cũng lại không có trước khí thế loại này, tiếng gầm gừ, đột nhiên dĩ nhiên là trực tiếp quay đầu mà chạy, hiển nhiên là biết được trước mặt địch nhân vướng tay chân, còn như vậy tiếp tục kéo dài sớm muộn sẽ bị bắt dư. Nó tuy nhiên bất quá là chân long tinh tuyển biến ảo mà thành, nhưng là cụ bị một điểm đơn giản linh tính. Đi đâu đây nhưng mà cùng nó hao tổn sắp tới một canh giờ Tần Kiếm Ca, hiển nhiên không thể để hắn dễ dàng như thế chạy thoát, đã sớm chuẩn bị hắn lúc này bỗng nhiên ra tay, khúc trưởng một chảo, chỉ thấy được có năm đạo linh lực chùm sáng từ đầu ngón tay bắn mạnh, nhanh như tia chớp quấn quanh ở cái kia thật long trên thân hình, bỗng nhiên hấp lực dâng trào, đem tàn nhẫn mà lôi trở về. Cái kia thật long cũng là điên cuồng dãy rủa, nhưng ở cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng vẫn còn bị mạnh mẽ kéo trở về, đồng nhiên một quyền đánh vào hắn thân thể mặt ngoài. Âm khổng lồ thân thể rốt cục không chịu nổi hoàn toàn tán loạn hóa thành tinh khiết nhất chân long chi lực tiêu tán ở hải thủy chi trung, mà ở cái kia trong đó, có một đạo hẹn sao lớn nhỏ cỡ nắm tay tối dòng máu vàng chấn động, lộ ra khó có thể tưởng tượng kinh người lực lượng. Trong lúc mơ hồ cái này một đạo tối dòng máu vàng tựa hồ là ở hội tụ hải thủy chi trung chân long chi lực, Newton đang ngưng tụ thành một bức thân thể. Hiệu nghiệm mang hội tụ, triệt để là đem chân long tinh huyết cùng xung quanh tất cả ngăn cách. Thứ tốt nhìn trong tay cái này một đạo chân long tinh huyết, Tần Kiếm Ca cũng là không nhịn được gâm thầm tặc lưỡi, cũng có được mấy phần mừng rỡ. Sau đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí một đem thu lên, đã chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc.